Nghĩa Hải Hào Tình, Tân Bến, Thượng Hải. Chương 216, khuyết thiếu nhân tài. Góc truyện audio.com. Chiếc Maserati giống như một trận cuồng phong biến mất trước mặt Lý Dật, thế nhưng ánh mắt mê man nghi hoặc kia của Helena lại làm cho hắn nhớ kỹ, nếu là tiền thế nàng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta không? Lý Dật cười tự giễu, nhưng chuyển thân xoay người quay lại ô tô. Trong ô tô, nguyên bản anh Hoa thực chờ mong xem Lý Dật giải quyết chuyện này như thế nào. Hành động của Lý Dật nếu so với trong tưởng tượng của nàng thì thực là khiêm tốn, mà cuối cùng biểu tình hắn biến hóa lại làm cho nàng có chút nghi hoặc. Giác quan thứ 6 của nữ nhân nói cho nàng biết, dường như Lý Dật cùng nữ nhân ở trong chiếc xe thể thao kia có quan hệ thập phần khả nghi. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng bản tính anh Hoa không phải là hạng nữ nhân bát quái, thêm nữa từ khi nàng đi theo Lý Dật luôn luôn rất ít nói chuyện. Cho nên, chứng kiến hắn bước vào trong xe, nàng không hỏi hắn có nhận thức nữ nhân kia không, mà thuần thục khởi động ô tô. Trên đường đi, Lý Dật đem ánh mắt quẳng ném ra ngoài cửa kính. Xuất thần suy nghĩ, cũng không biết hắn đang nghĩ tới chuyện gì. Nửa giờ sau, anh Hoa dựa theo Lý Dật chỉ đạo. Đánh ô tô đi đến trang viên gia tộc Gambino, cùng lần trước đó giống nhau. Người bảo tiêu da đen ở cửa trang viên không có ngăn chờ xe của Lý Dật mà trực tiếp cho đi qua. Cô ngồi trong xe chờ tôi. Khi anh Hoa đậu ô tô vào trong gara, Lý Dật suy nghĩ một chút rồi nói. Anh Hoa trầm mặc gật đầu. Thấy nàng ưng thuận, Lý Dật mở cửa xe ra bước xuống. Cùng dĩ vãng bất đồng, hiện giờ bảo tiêu không có dẫn đường đưa Lý Dật đi vào trong trang viên, mà để cho hắn tùy tiện. Biến hóa nho nhỏ này không khỏi làm cho Lý Dật hồi tưởng đến lần đầu tiên hắn tới trang viên gia tộc Gambino. Đường Hải từng cẩn thận nói với hắn rằng, đừng đi xa qua, trong trang viên có rất nhiều địa phương hạn chế, nhiều nơi không cho khách nhân đi. Hiện giờ, với thân phận của mình, trang viên gia tộc Gambino còn nơi nào hắn không thể đi? Lý Dật trong lòng tự hỏi, đồng thời cũng cảm thán, nhân sinh liền giống như một con tắc kè hoa, người vĩnh viễn không biết ngày mai sẽ là màu gì. Cùng lần trước bất đồng hơn nữa chính là, Simon không ở trong đại sảnh chờ Lý Dật. Ngược lại, Nissan bảo tiêu riêng của Andrew LeFou lại đứng đợi hắn ở cửa ngoài biệt thư, sau khi thấy Lý Dật đã tới, nguyên bản trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra một nụ cười nhợt nhạt. Lý tiên sinh, tiểu thư ở trong phòng sách chờ anh. Lý Dật không biết rằng Nissan là một người thích súng đạn đến mức tẩu hỏa nhập ma. Bởi Lý Dật mang ra cái bản tư liệu kỹ thuật vũ khí tác chiến cho binh sĩ, mà Nissan phi thường sùng bái hắn. Mặc dù hiếu kỳ, không hiểu tại sao Nissan lại thân mật như thế, nhưng Lý Dật vẫn ném cho Nissan một nụ cười tê tình. Cảm ơn, không biết tại sao, sau khi Lý Dật đạp cước tiến vào trong đại sảnh, nguyên bản trong lòng đang bình tĩnh, bỗng dưng lại gợn lên một tia ba đào. Hắn thử qua hai lần thở sâu, tuy nhiên nó không phát huy nổi bất cứ tác dụng gì. Có lẽ rằng biết Lý Dật sẽ đến trang viên gia tộc Gambino, nên cửa thư phòng mở rộng, Andrew LeFou giống như thường ngày, mặc một thân áo da màu đen bó sát người. Mái tóc dài vàng kim dưới ánh mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ, nhìn nàng có vẻ phá lệ rực rỡ. Thời gian Lý Dật đến cửa thư phòng, Andrew LeFou đang cầm bản tư liệu mà hắn đưa cho nàng, suy nghĩ gì đó tới mức xuất thần. Góc truyện audio.com, người quen thuộc Andrew LeFou mà chứng kiến được một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc vì nàng chưa bao giờ từng lãng phí thời gian của nàng luôn luôn dùng để thảo luận những sinh ý tiền tài. Cho nên, tình huống xuất thần này phát sinh ở trên người Andrew LeFou, chỉ có thể dùng bốn chữ bất khả tư nghị để hình dung. Bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân, Andrew LeFou tức thì lấy lại tinh thần, đem bản hợp đồng trong tay để qua một bên, hướng Lý Dật lộ ra một cái nụ cười vội vã. Anh đã đến rồi, Lý Dật gật gật đầu, rồi mau chóng bước vào trong thư phòng, hắn đã quên đây là lần thứ bao nhiêu tiến vào nơi này rồi, thế nhưng hắn hiểu rõ ràng, đây tuyệt đối vẫn chưa phải lần cuối cùng. Cảm ơn cô, Lý Dật đi tới trước mặt Andrew LeFou, ngập ngừng một chút nói. Chẳng hiểu tại sao nghe được hai chữ cảm ơn, trong lòng Andrew LeFou nhiều ít cảm thấy mất mặt. Bất quá nàng cũng không đem tâm tư của mình biểu lộ ở trên mặt mà nghiêm túc nói. Anh tặng cho tôi hai phần đại lễ, người phải cảm ơn hẳn là tôi mới đúng. Những người trong gia tộc của cô đối với bản hợp đồng, chắc rằng không có ý kiến gì khác chứ. Lý Dật không muốn dây dưa ở cái đề tài này, nên rất nhanh nói lãng sang chuyện khác. Lý Dật cố tình nói vậy, làm cho Andrew không khỏi lộ ra một nụ cười chua xót. Hợp đồng của Lý Dật đối với gia tộc Gambino mà nói, không thể nghi ngờ chính là một chiếc bánh nướng từ trên trời rơi xuống. Hảo sự, gia tộc Gambino tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bản tư liệu kỹ thuật của anh đã được chuyên gia viên kiểm tra, khả năng 5%. Andrew LeFou thở dài, nàng nhìn thẳng vào Lý Dật, tựa hồ muốn nhìn thấu tâm tư của hắn. nói, những thành viên trung tâm trong gia tộc sau khi nhìn thấy tư liệu này, lập tức mở cuộc hội nghị, lúc tôi đề xuất muốn anh trở thành đồng minh của gia tộc Gambino, thì toàn thể đều nhất trí. Ngoài ra, về chuyện anh muốn một phần lợi nhuận chuyển thành thực nghiệp mà ở trong hợp đồng nhắc tới, cái hạng mục này cũng được thông qua. Andrew Lefo nghiêm mặt nói, gia tộc của tôi ở New York, đổ thành Las Vegas đều có nhiều sòng bạc to lớn, không biết anh cần sòng bạc quy mô cụ thể như thế nào. Về phần công ty điện ảnh trong làng giải trí, anh có thể tùy tiện chọn một cái. Nếu những lời này của Andrew Lefo mà những người khác nghe thấy, phòng chừng sẽ hạnh phúc đến bất tỉnh nhân sự. Bất quá, vẻ mặt Lý Dật cũng bình thường, bởi vì chính hắn hiểu rõ ràng giá trị của bản tư liệu kia nhất. Trước kia hắn không dám đưa ra bản tư liệu kỹ thuật là bởi vì không có danh tiếng, thực lực của hắn chưa đủ khả năng kinh doanh súng đạn. Nếu muốn làm chỉ có thể hợp tác cùng người khác, nhưng thời điểm đó, bản thân Lý Dật vẫn còn là tiểu nhân vật, một khi xuất ra phần tư liệu này, người thiệt thòi sẽ chính là hắn tự đi thêu hoa trên gấm cho người ta may áo. Đương nhiên, sở dĩ Lý Dật đem toàn bộ tư liệu ra giao dịch nguyên nhân cũng là hiện giờ hắn có được thực lực nhất định, hơn nữa cũng bởi vì Andrew Lefo giúp đỡ hắn nhiều, trong lòng Lý Dật đại khái đã tín nhiệm Andrew. Công ty điện ảnh tôi muốn có thể truyền thông toàn cầu. Lý Dật trầm ngâm nói tiếp, sòng bạc Las Vegas một cái, New York một cái, Los Angeles hai cái, không thành vấn đề, Andrew Lefo đáp thực rõ ràng. Tôi sẽ cho người dùng thời gian nhanh nhất tính giá trị của những thứ này, sau đó theo điều luật trong bản hợp đồng mà khấu trừ. Góc truyện audio.com, tôi thực muốn biết, với thực lực của gia tộc cô, phần tư liệu này mang đến được bao nhiêu lợi nhuận? Lý Dật hỏi, có thể không ngờ rằng Lý Dật sẽ hỏi như vậy. Andrew ban đầu hơi ngẩn người đi một chút theo sau nói. Trước khi tôi phụ trách vụ sinh ý này, tôi đã cùng một vị thượng tướng lục quân nói chuyện qua. Vị thượng tướng lục quân kia là tộc trưởng gia tộc Heidegger. Bọn họ là đồng minh cùng gia tộc chúng tôi. Hắn nói cho tôi biết, bản tư liệu kỹ thuật này đối với quân trang nước Mỹ có tác dụng rất quan trọng. Cho nên trong vòng 3 năm, phần tư liệu này sẽ do quân đội sử dụng, hoặc nói cách khác 3 năm tới quân đội liền phụ trách xuất tiền mua đứt bản quyền phần tư liệu này. Giá cả hàng năm là 60 tỷ US. Khi Andrew Lefo nói ra cái giá 60 tỷ US thì trong lòng Lý Dật nhiều ít cũng có chút run rẩy, hiển nhiên đây là vụ làm ăn quá lớn. May mắn cho hắn chính là tìm đúng đối tượng hợp tác. Nếu như tư bản thân hắn xuất ra phần tư liệu kỹ thuật tân tiến này, đừng nói tới 60 tỷ US, ngay cả một phần tiền cũng chẳng chui vào nổi trong túi. Bởi vì trong thời gian ngắn nhất hắn sẽ bị người ta gông cổ. Hàng năm kinh phí đầu nhập vào quân đội rất lớn, cho nên cái giá bạc tỷ cũng coi như là thích hợp, anh cảm thấy thế nào? Andrew Lefo chứng kiến Lý Dật không nói gì, tưởng rằng hắn không hài lòng, nhịn không được hỏi. Lý Dật gật đầu, mức giá này cũng là hợp lý. Nghe vậy, Andrew Lefo thoáng nhẹ nhõm thở dài một hơi. Theo sau nàng lại nói, qua 3 năm, cho khi quân đội xong việc, chúng ta mới được bán ra nước ngoài, đến lúc đó xưởng công binh sẽ nhận phần chế tạo máy móc, gia tộc Gambino phụ trách phần tiêu thụ, mà ảnh chỉ cần ngồi chờ chia tiền hoa hồng thôi. Đại khái theo tính toán của tôi, 5 năm tới, mỗi năm tổng thu nhập có thể đạt đến 30 tỷ US, muốn hơn nữa thì cũng khó nói trước. Ngay cả lấy thân phận của Andrew Lefo, sau khi nói ra một tràng như vậy, khóe mặt cũng điên cuồng nhảy lên vài cái. Trên đời này, thứ kiếm được nhiều tiền nhất chính là quyền lực, kế tiếp mới đến buôn lậu vũ khí đạn dược. Giống như Lý Dật cung cấp vũ khí cho quân đội, dùng 4 chữ lợi nhuận cách xù cũng không đủ để hình dung. Quân đội phải chờ tới lúc chế tạo vũ khí, hoàn toàn thực nghiệm thành công, sau đó mới trả. Andrew Lefo lại bổ sung thêm. Bất quá, nếu anh cần dùng tiền, gia tộc của tôi sẽ chi trước, mức chi cao nhất là 5 triệu US. Về phần anh muốn công ty kinh doanh thương mại, có thể bàn giao lại cho anh trước thời điểm, đợi đến khi chia hoa hồng rồi khấu trừ cũng được. Nói xong những lời này, Andrew Lefo hơi có chút ngượng ngùng. Làm người kế thừa gia tộc Gambino trong tương lai, tự thân nàng rõ ràng, vô luận xí nghiệp hay là gia tộc mà nói, thương mại căn bản không thể so sánh với tiền mặt. Tiền mặt đại biểu cho vốn lưu động đối với sự phát triển của một công ty hay một gia tộc thì chính là điểm chí mạng. Andrew Lefo đưa ra mức tiền dự chi là 5 triệu, việc này đã rất khó khăn rồi. Thế nhưng nàng lại muốn dùng công ty thương mại đổi lấy phần trăm khấu trừ của Lý Dật trong tương lai. Hiển nhiên đối với hắn không có lợi. Đương nhiên, Andrew Lefo cũng biết Lý Dật muốn thông qua phương thức này hướng ra bên ngoài chứng minh thân phận hắn là đồng minh trung thành nhất của gia tộc Gambino, chuyện này có tác dụng rất trọng yếu đối với sự phát triển ngày sau của hắn. Chuyện này không thành vấn đề, Lý Dật nhíu mày nói. Góc truyện audio.com, Điều tôi lo lắng nhất chính là quân đội sẽ trở mặt. Nếu bọn họ chế tạo ra vũ khí mà lại nói không, thì làm sao bây giờ? Điều này anh không cần phải suy nghĩ. Andrew LeFou cười tự tin. Vô luận quân đội hay chính giới tranh đấu đều phi thường ác liệt. Cuộc trao đổi này tuy rằng bề ngoài là Gambino hợp tác cùng quân đội, trên thực tế là những vài gia tộc hợp lực cơ. Mà vị thượng tướng Nix trong gia tộc Heidegger kia là người phụ trách vụ này. Lấy quan hệ lợi ích của Gambino cùng Heidegger, nhất định bọn họ sẽ không dám trở mặt. Thấy Andrew LeFou nói như thế, Lý Dật cũng an tâm, hiển nhiên gia tộc Gambino ở nước Mỹ là không thể coi thường, cho dù kiêu ngạo như gia tộc Heidegger cũng không dám tùy tiện trở mặt. Bởi còn phải liên quan nhiều đến phương diện lợi ích. Quân đội hàng năm chi ra 60 tỷ, 3 năm chính là 180 tỷ, dựa theo trên hợp đồng, Lý Dật được chia hoa hồng đến 90 tỷ US. 90 tỷ US, đủ để cho cái tên Lý Dật nằm ở góc nào đó trong tạp chí Forbes. Tạp chí những người giàu nhất thế giới của Mỹ. Nhưng mà Lý Dật không biết, với trình độ kỹ thuật khoa học hiện tại, nếu muốn dựa theo bản tư liệu kia chế tạo ra vũ khí. Ít nhất cũng cần phải mất 3 năm thời gian. Chuyện này chính là nói, Lý Dật muốn nhận được tiền, nhanh nhất cũng phải thêm 3 năm nữa. Lý, anh còn nghi hoặc chuyện gì nữa không? Andrew LeFou thấy Lý Dật trầm mặc nghĩ rằng hắn không hài lòng, nên hỏi. Lý Dật lắc đầu nói, dị nghị thì không có, nhưng tôi nhắc nhở cô, tốt nhất nên để bên phía quân đội chi trả trước vài phần, bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật hiện giờ, muốn tạo ra cái trang bị này ít nhất cũng tốn 3 năm thời gian. Lý Dật nói làm cho Andrew LeFou có chút kinh ngạc, theo sau đó nàng vô thức hỏi hắn. Lý, bản tài liệu kia, làm sao anh có được? Đáp án của nan đề này nàng thực lòng muốn biết, nhưng nàng luôn luôn nhẫn nhịn không hỏi. Giờ nghe Lý Dật nhắc nhở, rốt cuộc đã không còn nhịn nổi thêm nữa. Lời vừa ra khỏi miệng Andrew LeFou lại có điểm hối hận. Bởi vì nàng rõ ràng, nếu Lý Dật đã muốn mình biết thì sẽ trực tiếp nói ra. Không cần phải chờ đến hiện giờ. Tôi đối với vũ khí tác chiến của quân đội vẫn luôn luôn cảm thấy hứng thú, cũng xem qua không ít tài liệu cho nên mới dự đoán như vậy. Lý Dật không định nói ra sự thật. Nga, hóa ra là như vậy. Đúng rồi, Lý, một lúc nữa anh cùng tôi sẽ gặp một nhân vật quan trọng. Lấy trí thông minh của Andrew LeFou, nàng tự nhiên biết lời hắn nói không phải sự thật cho nên không muốn dây dưa thêm nữa. Mà rất nhanh lãng tránh sang chuyện khác. Chỉ là trong thanh âm nhiều ít có chút mất mát, có thể bởi vì Lý Dật không nói thật với nàng. Lý Dật nhíu mày, ai, Nick thượng tướng lục quân nước Mỹ, người trong gia tộc Heidegger. Andrew LeFou nhanh chóng đáp, Lý Dật biểu tình khẽ biến, cô nói cho hắn biết bản tư liệu này là do tôi cung cấp sao? Lý, anh đừng hiểu lầm, tôi biết, sở dĩ anh chọn lựa hợp tác cùng gia tộc Gambino mà không đưa ra ngoài thị trường chợ đen chính là bởi vì không tin tưởng người bên phía quân đội. Nhưng tôi cam đoan với anh, người bên phía quân đội tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà làm khó dễ anh. Vị thượng tướng lục quân kia, chỉ là muốn gặp anh thảo luận nghiên cứu một chút sự tình thôi. Được rồi, Lý Dật khẽ thở dài nói. Lý, còn chuyện này nữa, tôi phải nói cho anh biết trước đã. Andrew LeFou chứng kiến Lý Dật ưng thuận, chần chừ nói tiếp. gocchuyenaudio.com Cha tôi cùng những thành viên trung tâm trong gia tộc tán thành việc bàn giao một số sòng bạc và công ty điện ảnh lại cho anh. Nhưng các nhân tài mấu chốt sẽ phải điều đi. Nói đến đây, Andrew LeFou tạm ngừng lại. Theo bản năng nhìn vào trong mắt Lý Dật, rõ ràng chứng kiến được một tia khổ não. Lấy năng lực những người ở bên cạnh Lý Dật hiện tại. Nếu muốn đồng thời quản lý sòng bạc cùng công ty điện ảnh toàn cầu thì chính là một chuyện phi thường khó khăn. Nhưng nàng đã hết sức tranh thủ cho Lý Dật rồi. Kết quả là, gia tộc Gambino chỉ điều nhân viên quản lý tầng cao cấp đi thôi, những người khác sẽ lưu lại cho hắn. Tôi xin lỗi, tôi đã hết sức rồi. Không biết tại sao, chứng kiến biểu tình khổ não trên gương mặt Lý Dật, Andrew LeFou cảm giác vô cùng áy náy. Lý Dật nheo mắt lại, trầm ngâm qua vài giây đồng hồ, nói, cô không cần phải áy náy. Chuyện này đâu thể trách cô được. Bất quá tôi muốn biết, nếu tôi xuất đến giá cao thì có thể chuyển nhượng những nhân viên cao cấp kia hay không? Không được, Andrew LeFou bất đắc dĩ lắc đầu. Nhân viên quản lý tầng cao cấp đều là người của gia tộc. Mà gia tộc Gambino có gia quy, thành viên trong gia tộc ngoại trừ những người tham chính và nhập ngũ, còn lại tất cả đều phải dốc sức cho cơ sở của gia tộc. Đây cũng là một loại chính sách để chấn hưng gia tộc tham gia chính phủ. Đương nhiên, tôi cũng sẽ giới thiệu cho anh những nhân viên quản lý từ loại khá trở lên. Andrew LeFou thở dài nói, bất quá tôi cảm thấy kinh doanh cái ngành giải trí này, vẫn phải tìm người mà anh tín nhiệm mới được. Còn người tổng phụ trách, anh nhất định phải chọn tâm phúc của mình. Nghe Andrew LeFou nói, Lý Dật Bảo trì trầm mặc. Hiển nhiên, hắn biết nàng nói rất đúng sự thật. Vô luận sòng bạc hay là công ty điện ảnh toàn cầu, đều là những nơi ngày thu cả đấu vàng. Nếu giao cho một người không tín nhiệm đi xử lý, mà bản thân Lý Dật lại không hiểu phương thức hoạt động của bộ máy. Như vậy sẽ chỉ để cho người tổng phụ trách cắn nuốt tài sản thôi. Đó tuyệt đối không phải là chuyện mà Lý Dật nguyện ý nhìn qua. Mà hiện giờ tại Los Angeles, người hắn hoàn toàn có thể tin tưởng được ngoài Crop ra thì dường như không tìm thấy kẻ thứ hai. Andrew LeFou chỉ có thể nói là một nhưng dù sao khi nàng làm chuyện gì cũng đều phải nghĩ đến lợi ích gia tộc trước tiên. Cái suy nghĩ này từ thời nhỏ đã được rót vào trong não của Andrew LeFou rồi. Muốn thay đổi suy nghĩ trong chốc lát đó là sự tình không có khả năng. Lý Dật tín nhiệm Crop thế nhưng với tính cách của Crop thích hợp quản lý sòng bạc cùng công ty điện ảnh sao? Lý Dật thật sự không dám tưởng tượng với tính tình háo sắc của Crop nếu như cho hắn đi quản lý công ty điện ảnh, phòng chừng những minh tinh trong làng giải trí đều bị Crop đưa lên giường mất thôi. Đến lúc đó, những nữ minh tinh không còn là biểu diễn khả năng diễn xuất nữa, mà là biểu diễn công phu nghiêu bức trên giường. Thế nhưng trừ bỏ Crop, những người khác Lý Dật lại không tín nhiệm đối với Lý Dật mà nói, đem mấy nơi quan trọng như vậy giao cho người không tín nhiệm, hắn không làm được. Nếu như tôi đi học quản trị kinh doanh, thì cần bao lâu thời gian? Cuối cùng Lý Dật quyết định cho Crop quản lý sòng bạc thì có thể, nhưng công ty điện ảnh là tuyệt đối không được dính vào. Sòng bạc tại nước Mỹ chỉ ở Las Vegas là hợp pháp. Còn ở New York cùng Los Angeles cũng không hợp pháp đâu. Nguồn thu nhập đều là tiền đen, vậy nhất định phải giữ tiền. Góc chuyện audio.com, cho nên công ty điện ảnh chính là nơi giữ tiền tốt nhất. Andrew LeFou bình thản nói. Nếu chỉ tính nhập môn, với năng lực của anh thì một năm là sẽ quen thuộc phương thức hoạt động này. Nhưng muốn trở thành một người quản lý xuất sắc thì cần mất 3 năm, đây chính là thời gian ngắn nhất rồi. 3 năm, nghe được hai chữ này, Lý Dật không khỏi thở dài. Hắn không thể phát triển ở nước Mỹ 3 năm, tiếp sau đó mới quay về quốc nội báo thù. Lý Dật hy vọng thời gian về nước càng ngắn càng tốt. Tôi hiểu anh muốn một sòng bạc tại New York là vì mục đích gì. Nhưng tôi vẫn đề nghị anh. Tốt nhất nên đổi thành sòng bạc tại Las Vegas, như vậy khi đi vào hoạt động sẽ đơn giản rất nhiều. Hơn nữa không cần đề cập tới chuyện giữ tiền, thực bao nhiêu phương tiện. Mặt khác nguồn thu nhập do anh làm sinh ý buôn lậu cũng có thể thông qua sòng bạc tại Las Vegas tắm rửa sạch sẽ. Andrew LeFou đề nghị nói, Lý Dật trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu, theo như cô nói đi. Lời tuy nói như vậy nhưng Lý Dật vẫn nhíu mày như cũ, bởi vì cho dù sòng bạc được hợp pháp hóa thì hắn vẫn phải tìm nhân tài. Có khả năng đồng thời quản lý công ty điện ảnh cùng sòng bạc. Phương thức hoạt động của hai ngành công nghiệp này hoàn toàn bất đồng. Còn nữa, nếu muốn quản lý một công ty quy mô lớn như vậy, không phải người có kinh nghiệm xuất sắc cùng thiên phú kinh doanh thì chắc chắn sẽ không làm nổi. Lý kỳ thật tôi định giới thiệu cho anh một người. Cô ta tuyệt đối phù hợp với yêu cầu của anh. Bỗng nhiên Andrew LeFou dùng một loại giọng điệu cổ quái nói. Lý Dật theo bản năng hỏi, ai, Liêu Tư Cầm, Andrew LeFou nhẹ nhàng phun ra ba chữ kia, giờ khắc này hai hàng mi mục của nàng nhíu chặt lại với nhau, khóe mắt không tự chủ được co rụt lên vài cái. Biểu tình trên khuôn mặt hết sức khó coi, cứ việc nàng đã muốn cật lực che giấu nhưng vẫn không thể giấu nổi sự thống khổ trong đôi mắt màu lam kia. Liêu Tư Cầm, sau khi Lý Dật nghe được cái từ này. Trực tiếp ngây ngẩn cả người, hắn không nhìn thấy diễn cảm thống khổ trong đôi mắt của Andrew kia, mà lầm bầm đọc cái tên này. Lúc trước Liêu Tư Cầm rời khỏi Trung Quốc một mình đi tới nước Mỹ dốc sức làm việc thông qua nghị lực của mình đạt được thành tựu không nhỏ. Có thể nói, Liêu Tư Cầm vô luận kinh nghiệm hay thiên phú kinh doanh đều hoàn toàn phù hợp. Dù sao, một nữ nhân không có bao nhiêu tài lực đi tới nước Mỹ. Thế nhưng cuối cùng lại có thể quật khởi. Trong chuyện này ngoại trừ được nữ thần may mắn yêu ái ra, nguyên nhân lớn nhất chính là Liêu Tư Cầm có nghị lực phi thường. Ngay cả Andrew LeFou, nàng cũng là một nhân tài hiếm thấy. Miệng lầm bầm đọc ba chữ Liêu Tư Cầm trong đầu Lý Dật không khỏi hiện ra tình cảnh lúc trước cùng Liêu Tư Cầm nhận thức. Ban đầu, Liêu Tư Cầm bởi vì chán ghét thân phận của Lý Dật. Nên dùng biện pháp cường ngạnh buộc hắn tránh xa Liêu Vi, để rồi cùng hắn có một cái ước hẹn 3 năm sau đó. Rất nhanh Lý Dật quật khởi tại Thượng Hải thực hiện ước hẹn 3 năm trước thời gian. Liêu Tư Cầm á khẩu không nói gì được. Còn một số chuyện nữa tại buổi dạ tiệc Lý Dật gặp mặt Liêu Tư Cầm cả hai người đều không nói gì. Thế nhưng bỗng nhiên Liêu Tư Cầm lại kéo Lý Dật ra ngoài sân thượng đứng. Hướng không trung hô lớn giải tỏa áp lực bấy nhiêu năm qua. Hai mẹ con các nàng vẫn khỏe cả chứ. Nói tới chuyện này, Lý Dật không khỏi tự hỏi bản thân, đồng thời dư quang khóe mắt rõ ràng chứng kiến vẻ mặt Andrew LeFou có biến. Góc truyện audio.com, phát hiện này làm cho trong lòng Lý Dật chấn động, cách chương.